Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 162, vụ án hình bộ không phá được, ta đến phá, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế đồng thời để hình bộ và phủ nha xen vào vụ án này, cái này cũng không kỳ quái. Rất nhiều vụ án lớn đều là nhiều bên cùng nhau điều tra, chỉ bằng một cái nha môn, nhân thủ có hạn, bản thân còn có chức vụ, cần xử lý việc khác, rất khó đưa vào tất cả nhân lực vật lực nhiều bên cùng nhau điều tra. Chỗ tốt rõ ràng, nhưng tệ đoan cũng rõ tương tự, đó là cướp công. Với ta mà nói, cũng không phải án tang bạc phá ta liền không sao, ta phải ở trong vụ án này lập công lao hết sức quan trọng, triều đình mới có thể miễn trừ tội chết của ta, nếu không lập được công gì cả, chỉ sợ khó thoát khỏi sự phạt chém đầu ngoài chợ. Ai dám quấy nhiễu ta phá án, tuyệt không khách khí. Đề cập đến tính mạng, Hứa Thất An không trì hoãn, nắm lên hắc kim trường đao trên bàn, nhìn quanh đám lại viên, cất cao giọng nói. Các ngươi tiếp tục tra án, mang toàn bộ sản xuất, tiêu hao các loại ghi chép trong năm nay đều tra rõ một lần, tra ra manh mối, mỗi người thưởng 20 lượng bạc. Làm quan chủ sự, hắn là có quyền cho phần thưởng nhất định, phần thưởng do nha môn Đả Canh Nhân bỏ ra. Các lại viên đến từ nha môn Đả Canh Nhân, đôi mắt ai cũng phát sáng. 20 lượng bạc, bằng nửa năm bổng lộc của bọn họ. Để lại viên, Hứa Thất An dẫn theo Ngân La Mẫn Sơn cùng đồng la còn lại, vội vàng rời khỏi công bộ, cưỡi ngựa tốt, chạy tới hình bộ. Hình bộ cách không xa, ra roi thúc ngựa không đến một nén nhang, Hứa Thất An liền thấy được cánh cổng sơn đỏ của hình bộ. Cửa có trọng binh gác, hai hàng giáp sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí canh gác. Dương Phong cùng 6 vị đồng la bị chắn ở bên ngoài, hai bên đang giằng co. Hình bộ phụng chỉ tra án, sở trường hình bộ, ai cản trở phá án, giết không cần hỏi. Một vị quan quân trung niên cầm đầu một tay đè đao, quát mắng Đả Canh Nhân. Phía sau, mấy chục giáp sĩ đè chuôi đao, cái trán Dương Phong xuất hiện gân xanh, đại khái là chưa bao giờ nghẹn khuất như thế, tiểu nhân vật ngày xưa cũng dám giáp mặt quát mắng hắn. Hắn tuy cũng đè chuôi đao, lại không dám lỗ mãng, quan chủ sự không ở đây, hắn không có tư cách tự xưng là phụng chỉ phá án. Hình bộ không có khả năng không biết Đả Canh Nhân cũng phụng mệnh tham dự vụ án này, lại cố ý cản người ta ở bên ngoài. Đây là cố ý ghê tởm bọn họ, cố ý ngáng chân bọn họ. Hắc, quan quân trung niên cầm đầu cười lạnh một tiếng, một tay đè đao, từ rất xa thấy một đám Đả Canh Nhân cưỡi ngựa chạy tới. Hình bộ phá án, không cho phép ai có thể tự tiện xông vào hình bộ, giết không cần hỏi. Hắn vừa hô xong, liền thấy tên đồng la trẻ tuổi kia giục ngựa dẫn đầu phía trước rút ra nỏ quân đội bên hông, không chút do dự bóp lẫy cò. Vù, mũi tên nỏ xé gió bắn đến, quan quân trung niên rút trường đao ra khỏi vỏ, gạt bay mũi tên nỏ bắn tới trước mặt, lệ khí trong quân ngũ dưỡng thành lập tức trào lên. Tên đồng la nho nhỏ này thế mà dám hướng hắn bắn tên, hôm nay chém hắn cũng là đáng đời. Đả Canh Nhân xưa nay diệu võ dương oai, lúc này không trả thù, còn đợi khi nào? Quan quân trung niên giơ trường đao lên, quát, ai xông vào hình bộ, chết. Tiếng leng keng liên miên không dứt, các sĩ tốt rút ra mã tấu, vẻ mặt nghiêm túc, một bộ dạng muốn lên đánh nhau. Hai chân Hứa Thất An phát lực ở trên bàn đạp, nhảy cao mấy trượng, trong quá trình bay lên, tay phải đè chuôi hắc kim trường đao. Quan quân trung niên cười một tiếng dữ tợn, trường đao cuốn theo khí cơ mạnh mẽ nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, ánh đao sáng ngời chợt lóe, Hứa Thất An cùng quan quân trung niên đan qua nhau, vững vàng hạ xuống ở cửa chính hình bộ. Thẳng đến lúc này, hai bên mới phản ứng lại, bao gồm đồng nghiệp Đả Canh Nhân ở trong, đều không ngờ Hứa Thất An quả quyết như thế. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, Hứa Thất An sẽ triển lãm kim bài, quát lui thủ vệ. Phương thức như vậy nhu hòa hơn, không dễ sinh ra chuyện ngoài lề. Hứa Thất An tay phải cầm đao, cổ tay run lên, vẩy ra trên mặt đất một đường máu. Thân thể quan quân trung niên nhoáng lên một cái, ngửa đầu ngã cắm xuống đất. Một vị sĩ tốt tiến lên xem xét, chạm đến cổ quan quân, thất thanh nói. Chết rồi, lần này, sắc mặt đám Đả Canh Nhân cũng thay đổi. Xung đột thì xung đột, tuy mọi người bộ dáng muốn đánh nhau, nhưng nếu giết người, mọi chuyện là thăng cấp, giết còn là người của hình bộ. Cho dù là Đả Canh Nhân kiêu ngạo nhất, cũng chưa từng làm ở cửa chính bất cứ một nha môn nào trong lục bộ giết người bên đường. Xoát, Đám sĩ tốt đồng loạt xoay người, hướng Hứa Thất An, không khí tựa như thùng thuốc súng, sẽ lập tức nổ tung. Cái tuyệt học nát này đúng là đàn ông đích thực 3 giây. Căn bản không đủ để chống đỡ ta đánh lâu dài, tương lai vẫn phải tìm cơ hội đổi một cái khác đi. Cố nén mệt mỏi, Hứa Thất An lấy ra kim bài, triển lãm cho mọi người. Phụng chỉ phá án, kẻ cản trở, giết không tha. Hắn lấy ánh mắt sắc bén đảo qua các sĩ tốt, còn không lui ra, hắn hét lớn, ở dưới hai tầng dọa nạt là kim bài cùng thi thể quan quân, các sĩ tốt lui lại. Hứa Thất An thu đao vào vỏ, dẫn hai vị ngân la cùng 12 vị đồng la xông vào nha môn Hình Bộ. Dọc theo đường đi, Dương Phong cùng Mẫn Sơn hai vị ngân la không ngừng đánh giá Hứa Thất An, như là đang một lần nữa nhận thức người này. Mẫn Sơn nhíu mày nói, có phải quá xúc động rồi hay không? Ngoài cửa Hình Bộ giết người, còn là người có chức quan, người không sợ sau này truy cứu sao? Hứa Thất An lần đầu giết người, mi tâm vẫn như cũ có lệ khí, nhìn gã dâu quay nón. Ta còn có sau này sao? Mẫn Sơn sửng sốt, Hứa Thất An cười lạnh tiếp tục nói, ta đã ở tuyệt cảnh, đối với ta bây giờ mà nói, tiến độ chính là sinh mệnh, manh mối chính là sinh mệnh. Ai dám cản ta phá án, chính là muốn mạng của ta. Hình Bộ cùng nha môn đả canh nhân xưa nay không vừa mắt nhau, lại có phủ nha tranh công, những người này chính là chướng ngại vật ta phá án, ta không ác, sau này sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư nhảy ra quấy nhiễu ta. Ta không giết bọn hắn liền gián tiếp giết ta. Ta hôm nay chém một tên không có mắt, ngày mai kẻ không có mắt khác sẽ kiêng kỵ, sợ hãi. Đây cũng là một loại giảm bớt sát nghiệt biến tướng, Hứa Thất An nói xong, nhìn Dương Phong cùng Mẫn Sơn hai vị ngân la, ngoài cười nhưng trong không cười. Hai vị cùng ở dưới trướng Dương Kim La, còn nghi ngờ ta, không tín nhiệm năng lực làm việc của ta, huống chi là phủ nha cùng Hình Bộ. Hắn nói rất rõ ràng, đây là đang lập uy. Hai vị ngân la Dương, Mẫn cười nói, Hứa đại nhân, là chúng ta đánh giá thấp ngươi rồi. Tiếng Hứa đại nhân này mới tính là tình chân ý thiết, mà không phải bị ép bởi lệnh vua. Cách chương.